Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, đáng giá. Hy Nhĩ Chi Quang, Hy Á Vương Quốc thủ đô. Giờ khắc này ở tòa thành thị này trọng yếu nhất kiến trúc nhóm một cái sân bên trong. Đang có một người trung niên nam tử sắc mặt nghiêm trọng. Đi sắc thông thông xâm nhập Vương Quốc Thủ tướng Á Tác trong văn phòng. Đại nhân, ba tòa thánh địa bên kia cho ra đáp lại. Nam tử trung niên nói. Dứt lời, ta nghe. Nghe lấy bọn hắn đến tột cùng sẽ đưa ra cái gì quá phận yêu cầu tới. Thủ tướng Á Tác đẩy con mắt. Cái kia già nua nhưng vẫn không thất thần hái mặt bên trên lộ ra 10 phần bình tĩnh. Bọn hắn yêu cầu ba đại thánh địa võ giả, đệ tử, độc lập với chúng ta Hy Á Vương quốc tư pháp bên ngoài. Từ nay về sau ba đại thánh địa danh nghĩa các đệ tử, danh nghĩa võ giả nếu là vô ý xúc phạm quốc gia pháp luật. Quốc gia cần đem bọn hắn giao cho ba đại thánh địa chấp pháp đường. Chấp pháp đường sẽ căn cứ bọn hắn phạm vào tội ác cho một cái phán quyết công chính. Đồng. Nam tử lời còn chưa dứt, Á Tác thủ tướng bút trong tay đã bị hắn lấy trực tiếp bóp gãy. Thủ tướng đại nhân, ta không sao. Á Tác thủ tướng lùi ra sau, duy trì một cái để cho mình tương đối dễ chịu một điểm tư thế. Độc lập với tư pháp bên ngoài. A, lúc trước là đưa ra võ giả cùng bình dân chia cát. Võ giả ở giữa sinh tử ân oán, chỉ cần không dính đến người bình thường liền không thể hoạch tội. Mà hiện tại, thánh địa đệ tử sinh tử cùng trực thuộc tại trong thánh địa võ giả phạm vào tội. Chỉ có thánh địa chấp pháp đường có tư cách đối với tiến hành thẩm phán. Bọn hắn muốn làm quốc trung chi quốc. Nam tử trầm giọng nói, ba đại thánh địa đã là quốc trung chi quốc. Á Tác nói. Nam tử trung niên há hốc mồm, muốn nói gì đến tiến hành phản bác, thế nhưng là liên tưởng đến ba đại thánh địa tại vương quốc ở trong sở tác sở vi, cùng được hưởng đủ loại đặc quyền, cuối cùng lại là một chữ đều không có nói ra. Thủ tướng đại nhân, trước mắt đệ nhị tập đoàn quân, thứ ba tập đoàn quân cùng tập 6 đoàn quân bên kia tình thế báo nguy. Không chỉ nội bộ, Cực Quang, Xích Viêm quân đội vào hôm nay sớm bên trên, hướng chúng ta Hy Á biên cảnh đẩy vào 30 km. Cương Thiết đế quốc, Quang Huy đế quốc, Olympus đồng thời thông qua tại chúng ta Hy Á xung quanh vùng biển quốc tế tiến hành quân sự diễn. Tập đề án, nam tử trung niên nghe xong, lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn, đây là, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của... Á Tác biết nam tử trung niên muốn nói cái gì, nhìn xem bàn làm việc bên trên những tài liệu kia, thật lâu mới chậm rãi nói, đúng vậy a, bọn hắn chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà hết lần này tới lần khác, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thủ tướng đại nhân, Á Tác cứ như vậy híp mắt, trầm tư, thật lâu, hắn mới chậm rãi nói. Ba đại thánh địa yêu cầu, chúng ta đáp ứng, để bọn hắn phái người, trấn áp cái kia vài tòa địa quật cùng ngo ngoe muốn động hóa thú người. Ánh mắt của hắn rơi xuống địa đồ bên trên, cây cổ thụ kia, nhanh kết quả đi, các chuyên gia đoán chừng, lại có 9 đến 10 cái tháng. Tốt, những quả kia rơi đến bất kỳ một tòa thánh địa ở trong đều có thể đánh vỡ ba cân bằng. Ta ngược lại muốn xem, ở đây đợi lợi ích trước mặt, ba đại thánh địa châm đối với lập trường của chúng ta có hay không vẫn có thể bảo trì nhất trí. Cái này, vạn nhất ba đại thánh địa tại vấn đề này bên trên vẫn bảo trì liên hợp. Cho nên chúng ta còn được có bước thứ hai, rút củi dưới đáy nồi một bước. Võ giả mới là võ đạo thánh địa căn cơ, nhưng nếu như một ngày kia... Người người đều có thể trở thành võ giả. Võ giả không còn là võ đạo thánh địa độc hữu đây. Chẳng lẽ giáo dục cải cách? Nam tử trung niên thần sắc ngơ ngác. Thủ tướng đại nhân, chẳng lẽ muốn làm ra khả năng này đắc tội tất cả võ giả. Coi trời bằng vung quyết định, lần này cải cách không chỉ chúng ta Hy Á một nước. Kỵ sĩ liên minh chỗ có thành viên quốc đô đem phổ biến cái này thay đổi cách chế độ. Lấy thoát khỏi võ giả đối với chính quyền chế ước, giáo dục bên trên mới tăng võ đạo khóa, dân gian cho tất cả đăng ký võ giả địa vị. Tiện lợi, quân đội bên trên giảm xuống tiêu chuẩn mặt hướng đại chúng. Ba đại thánh địa quản được số lượng không nhiều chiến tranh cấp võ giả. Còn có thể chế ước được tất cả võ giả hay sao? Chỉ cần chúng ta đẩy ra cái gì phục dịch cấp 3 võ giả đều có thể thu được quý cấp quân hàm. Thế tất khả năng hấp dẫn rất lớn một nhóm võ giả đầu nhập. Cấp 3 võ giả, bọn hắn cùng chiến tranh cấp võ giả chênh lệch nhiều lắm. Nhưng số lượng khổng lồ, số lượng nhiều, lại trải qua sinh tử ma luyện, thành tựu chiến tranh cấp. Loại này chiến tranh cấp so những võ đạo kia tông môn chiến tranh cấp càng đáng tin. Á Tác đứng dậy, nhìn xem ngoài cửa, trong thần sắc mang theo một tia đập nồi dìm thuyền. Cùng cực nghĩ biến, một năm mới tức sắp đến. Chúng ta Hy Á, nên có mới khí tượng. Chấm ngoặc kép, chất dẫn nội bộ điện trường biến mất mang ý nghĩa chất dẫn nội bộ điện tích mật độ là không. Thỏa mãn gau định lý, E bằng P, Epsilon không, bởi vì chất dẫn nội bộ điện trường là không, tán độ là không, từ đó điện tích mật độ cũng vì số không. Bách Lý Thanh Phong làm lấy bút ký, như đói như khát học tập trong thư tịch tri thức. Trước mắt đang bên trên chương trình học giảng thuật chính là tĩnh điện trong sân chất dẫn. Đối với tu luyện tiên thiên thần ma quan tưởng pháp, quan tưởng tổ tư Bách Lý Thanh Phong đến nói, nhất định phải chính xác lý giải vật cách điện, chất dẫn, chất siêu dẫn kỹ càng khái niệm, chờ hắn một ngày kia thể nội lôi thuộc tính nội tức có thể truyền. Thậm chí ngoại phóng, lại vẫn cứ cầm một kiện cách biệt vật liệu vũ khí. Vậy liền lúng túng, tương phản, nếu như binh khí trong tay của hắn chính là từ chất siêu dẫn đúc thành. Lôi thuộc tính nội tức uy lực tự nhiên có thể phát huy đến cực hạn. Nói đến chất dẫn tự nhiên là tránh không được điện dung lượng vấn đề. Người bình thường, bởi vì hình thái vấn đề, lại đem tính ra là một cái bán kính nửa mét chất dẫn cầu điện dung. Tức C bằng 4P, 5, 6 nhân 10 đến 11 F bằng 56 picofarad. Bách Lý Thanh Phong tính tới cái này đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn, hẳn là tính người bình thường a. Trở về lại cẩn thận tính toán. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy khoa học sự tình vẫn là được thận trọng một chút, nghe giảng, làm lấy bút ký, đảo thư tịch, nghe mực dầu phát ra nhàn nhạt mùi vị. Bách Lý Thanh Phong tâm linh trở nên trước nay chưa từng có bình tĩnh. Đây mới là hắn muốn sinh hoạt, nhất là theo tan học, lớp trên có người thừa dịp nghỉ giữa khóa thời gian, dùng tùy thân nghe phát hình một bài thủ trước mắt thị trường bên trên lưu hành nhất ca khúc. Nghe những này ca khúc, hưởng thụ lấy âm nhạc mị lực, loại cuộc sống này cơ hồ khiến hắn say mê trong đó. Đại học nha, Bách Lý Thanh Phong hơi lim dim mắt, mặc dù là một tháng cuối tháng. Có thể bởi vì Hy Á vị trí địa lý nguyên nhân. Bên ngoài truyền đến gió, vẫn an nhàn, nhẹ nhàng khoan khoái, chính là để người lúc thoải mái nhất. Đáng giá, Bách Lý Thanh Phong trong lòng tự nhủ, chém giết trục nhật môn gần trăm người. Từng một trận để hắn lưu lại tâm lý âm ảnh. Tối hôm qua bên trên đi ngủ đều một mực duy trì lấy ngơ ngơ ngác ngác. Giấc ngủ tình trạng rất là không tốt. Đây là giết chóc cần thiết gánh chịu tội nghiệt cùng thống khổ. Bất quá, giờ phút này ngồi trong phòng học, nhìn lại bốn phía từng cái rất sống động, tràn đầy khí tức thanh xuân bạn học thời đại học nhóm. Hắn cảm thấy mình làm hết thảy đều là đáng giá, dù là để hắn lại lựa chọn một lần, trục nhật môn vẫn được diệt, hắn vẫn sẽ không hối hận. Tản học, Bách Lý Thanh Phong xuất trước quay về viện tử của mình bên trong. Đến viện tử, hắn tuyệt không ngay lập tức tiến đến dò xét cái kia một chỗ khe đất, mà là mở ra máy tính, hướng bên trên lục soát lên trong nước có quan hệ với địa quật người tư liệu tới. Kết quả, rất ít, đại bộ phận đều là một chút chỉ tốt ở bề ngoài hoặc là loè người tin tức. Mà Bách Lý Thanh Phong muốn giải mễ tác thị cục thế, càng là một chữ đều không có. Nhiều nhất chỉ là tại nửa tháng trước có một cái thông cáo, nói sẽ tại Mễ Tác thành phố bên ngoài cử hành một trận quân sự diễn tập. Cũng đem rất lớn một phiến khu vực đều chia làm quân sự diễn tập khu vực, để dân chúng tránh đi các loại Hy Á thượng tầng không muốn gây nên khủng hoảng. Bách Lý Thanh Phong minh bạch quốc gia ý tứ, dân chúng đối với loại sự tình này căn bản giúp không được gì. Dẫn phát khủng hoảng lời nói còn sẽ tạo thành đủ loại ảnh hưởng trái chiều, thêm đại quốc gia áp lực, cho nên giấu giếm xem như tương đối tốt một lựa chọn. Không lục ra được tin tức tương quan, Bách Lý Thanh Phong lại đăng nhập một chút mưa kiếm giang hồ, đem đại nhật quan tưởng pháp, đại nhật quan tưởng đồ, liền đại nhật phần thiên luyện thần thuật đều không có giữ lại, toàn bộ truyền đi lên. Truyền xong pháp môn về sau, hắn nhìn một chút nội bộ phúc lợi nguyên lão nhóm, hôm nay nhóm tựa hồ rất yên tĩnh, thế mà không có người ở bên trong nói chuyện phiếm. Bất quá ngẫm lại cũng có thể hiểu được, trong bảy nguyên lão không cần đoán liền biết, mỗi một cái tất nhiên đều là có mặt mũi đại nhân vật, ngày bình thường khẳng định một ngày trăm công ngàn việc, không có nhiều thời gian như vậy ở bên trong ngồi chém gió cũng thuộc về hợp tình lý. Lập tức hắn tắt máy vi tính, thu thập một chút, hướng Ngô Hà thành phố mà đi. Nhà có một già như có một bảo, hắn có không ít nghi hoặc được hướng nhị gia gia vị này thâm tàng bất lộ cao thủ tuyệt thế thỉnh giáo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.